Chương 887, trở về Lục gia. Chương 887, trở về Lục gia. Trừ đó ra, Hạch Tâm Cửu Tinh những cái kia thế lực lớn đối với Lục Vũ cái này mới quật khởi quy chân cảnh tu sĩ cũng không phải thấy thế nào lên. Đối với toàn bộ Bách Tinh Hải mà nói, Hạch Tâm Cửu Tinh như phảng phất là từng cái một quốc gia đô thành đồng dạng, bên ngoài đô thành thế lực cùng người đều chẳng qua là dế nhui đồng dạng tồn tại mà thôi. Tốt xấu Hiểm Nguyệt Thiên Tôn đó cũng là hạch tâm người của Cửu Tinh. Từ trên lập trường những Bách Tinh Hải này, Hạch Tâm Cửu Tinh thế lực cùng các đại nhân vật liền đa số đứng ở Hiểm Nguyệt Thiên Tôn một bên. Hơn nữa đối với Lục Vũ chỗ lấy được những cái kia thành tựu cùng với chiến tích cũng không thể nào tán thành. Dưới cái nhìn của bọn họ, những cái kia chết ở Lục Vũ thủ hạ chính là địch nhân, bất quá là quá yếu mà thôi, không có gặp được bọn họ Hạch Tâm Cửu Tinh cường giả, chỉ có thể coi là kia Lục Vũ vận khí tốt, gặp vận may mà thôi. Với tư cách là Hạch Tâm Cửu Tinh thế lực cùng cường giả, ở trong lòng trên thiên nhiên liền có một loại cao cao tại thượng có dự cảm, tuy không phải là tất cả mọi người sẽ như thế, thế nhưng tuyệt đại bộ phận người đều biết tiềm thức nghĩ như vậy, làm như vậy. Cho nên, mặc dù Lục Vũ lấy được tại chói mắt thành tích, tại trong con mắt của bọn họ cũng bất quá chỉ như vậy. Thậm chí Lục Vũ vượt chói mắt, bọn họ lại càng không phục, càng xem không nổi, càng phải hạ thấp thậm chí chen ép Lục Vũ, đây là một loại rất kỳ quái nhưng lại rất bình thường tâm lý. Lục Vũ ra ngoài du lịch vốn cùng Hạch Tâm Cửu Tinh là không có có quan hệ gì, thế nhưng là bởi vì Hiểm Nguyệt chuyện Thiên Tôn, Tiêu Phi Vũ sau khi trở về lại dựa vào người của mình mạch trắng trận tuyên truyền bôi đen, liền gây vô cùng nhiều Hạch Tâm Cửu Tinh thiên tài cường giả thậm chí nổi tiếng từ xưa cường giả đối với Lục Vũ càng xem không thuận mắt, thậm chí chán ghét. Nếu không phải Lục Vũ trở về Lục gia về sau tin tức này mới tuôn ra, Hạch Tâm Cửu Tinh những người kia sớm đã có người nhịn không được chạy tới gây sự với Lục Vũ. Hơn nữa những năm nay không chỉ có Lục Vũ quật khởi, Lục gia cũng là quật khởi. Lục Vũ quật khởi rốt cuộc một người, ảnh hưởng tầng thứ hoặc là vô cùng cao, nhưng không kịp Lục gia quật khởi ảnh hưởng phạm vi ZONZ. Nhất là Lục gia quật khởi, lấy Lục gia nhưng linh đan cùng linh dược phương diện lực ảnh hưởng, có thể nói là nghiêm trọng ảnh hưởng tới rất nhiều người cùng thế lực hạch tâm lợi ích. Mà những cái này ảnh hưởng, để cho thế lực này hoặc là cá nhân đối với Lục gia cùng Lục Vũ đều ôm lấy phi thường lớn địch ý. Nhất là biết Lục Vũ chính là Lục gia trụ cột đồng dạng tồn tại, rất nhiều người nằm mơ đều ngóng trông Lục Vũ vẫn lạc, đây là một chút đều không quá kỳ quái sự tình. Lục Vũ trở lại vốn cũng không muốn gây ra cái gì đại động tĩnh, thế nhưng trên đường đụng phải tuần tra tu sĩ, rất nhanh liền đem Lục Vũ tin tức về trở lại truyền ra ngoài, trong chớp mắt liền đem Lục gia cao tầng kinh động đến. Lục Vũ lần này ra ngoài thời gian so sánh hắn động một tí lấy bế quan liền mười mấy năm thậm chí vài chục năm so sánh, thật sự là ngắn rất nhiều. Thế nhưng là khi đó Lục Vũ bế quan dù sao cũng là tại Thiên Vân Sơn Lục gia nội bộ, lần này lại là liền dẫn theo hai cái đồng tử đã đi. Nói là du lịch, thế nhưng du lịch qua người cũng biết, đi ra ngoài bên ngoài nào có không gặp đến chuyện phiền phức, mặc dù Lục Vũ tu vi thực lực cao cường, thế nhưng là kia rốt cuộc không phải là nhà mình địa bàn, Lục Vũ cũng không phải cái gì vô địch thiên hạ cao thủ, thật muốn xuất cái ngoài ý muốn, vậy đối với Lục gia tổn thương liền quá lớn. Cho nên chẳng quản lúc trước Lục Thái Thương Lục Duy Quân đám người đều đồng ý rồi Lục Vũ ra ngoài du lịch ý nghĩ, thế nhưng là trong nội tâm nhưng vẫn treo lấy một khối tảng đá lớn, thập phần lo lắng Lục Vũ ở bên ngoài gặp được cái gì không giải quyết được nguy hiểm. Không chỉ là Lục Thái Thương cùng Lục Duy Quân, phàm là biết Lục Vũ người rời đi, lại không có không lo lắng. Hiện tại Lục Vũ trở lại, những người này cuối cùng là đưa khách khí, đem trong nội tâm tảng đá lớn rơi xuống đất. Sau đó, chính là một hồi gà bay chó chạy chiếu cố loạn. Ai kêu Lục gia vị này thiếu chủ cùng gia tộc khác thiếu chủ bất đồng nha? Gia tộc khác thiếu chủ vô luận dạng nào, ít nhất trong gia tộc đều biết có người so với hắn tu vi cao hoặc là danh vọng cao. Thế nhưng là tại Lục gia, tu vi tối cao chính là Lục Vũ, danh vọng cao nhất cũng là Lục Vũ, tên là thiếu chủ, trên thực tế xác thực Lục gia chân chính trưởng không giả, điểm này chỉ cần là người sáng suốt, ai nấy đều thấy được, nói hay không xuất ra đều đồng dạng. Cho nên, thiếu chủ trở về ý nghĩa tự nhiên cũng có rất lớn bất đồng. Rất nhiều Lục gia tu sĩ cùng hộ vệ đều nhao nhao phi độn, tại bên trên bầu trời kết thành đội ngũ, cung nghênh Lục Vũ trở về. Đối với cái này loại phô trương, Lục Vũ cũng không thèm để ý, nhưng là không thể nói phiền chán. Phi chu của hắn tiến nhập Thiên Khuyết Tinh liền thu vào, sau đó hóa thành một đạo đột quang, mang theo Lục Minh Viễn cùng Lục Huyền Phong trực tiếp rơi vào nghênh tiếp mặt trước đội ngũ. Phía trước đội ngũ nơi này, Lục Duy Quân cùng Lục gia một đám trưởng lão đều ra nghênh tiếp, trên thực tế như không phải là bọn họ, Lục Vũ liền trong đó phi độn đến gia tộc ở trong. Làm phiền chư vị nên đón Lục Vũ mang theo nhàn nhạt nụ cười hướng mọi người khẽ gật đầu. Sau đó đối với Lục Duy Quân nói, phụ thân đại nhân như thế nào cũng ra, này không hợp quy củ. Lục Duy Quân ha ha cười nói, cái gì có quy củ hay không, đều là người trong nhà, khách khí cái gì. Đi thôi, lão tổ tông cũng ở chờ ngươi, muốn nghe xem ngươi 2 năm qua kinh lịch đó. Lục Vũ không lời gật đầu, sau đó đúng không nơi xa Đỗ Huyền Thành nói, vậy Đỗ Lao cùng mấy vị trưởng lão cũng cùng đi a. Đối với Lục Vũ 2 năm qua kinh lịch, vô luận là Đỗ Huyền Thành hay là mấy vị trưởng lão, lại không có không hiếu kỳ, cho nên Lục Vũ vừa nói như vậy, bọn họ tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Tuy Lục Vũ ra ngoài du lịch thời điểm, thỉnh thoảng chắc chắn sẽ có tin tức truyền trở lại, thế nhưng là rốt cuộc thư từ qua lại không tiện, rất nhiều chuyện nói đều quá mức đơn giản, cũng không rõ ràng, kỹ càng đi qua, nhân cơ hội này, vừa vặn có thể nhiều nghe một chút, cũng coi như được thêm kiến thức. Rất nhanh, Lục Vũ cùng với Đỗ Huyền Thành đám người đi tới phía sau núi Thái Thương lão tổ chỗ tu luyện. Phu cận kia gốc Thiên La Vân cây quế lúc này lớn lên càng ung tùm, từng đợt thấm vào ruột gan mát lạnh mùi thơm đập vào mặt, ngửi một ngụm, cũng có thể cảm giác được thể sắc và tinh thần khoan khoái, chân nguyên pháp lực đều chịu tẩy lễ tinh lọc đồng dạng, cả người đều trở nên dị thường nhẹ nhõm. Đại não có cảm giác từng đợt rõ ràng trong sáng, suy tư thời điểm đều trở nên dị thường trật tự rõ ràng. Đỗ Huyền Thành coi như là thường tới Lục gia, đối với Thiên La Vân cây quế vô cùng thích, cười đối với Lục Vũ nói, Thiên La Vân này cây quế lớn lên càng được rồi, không biết ta kia gốc Thiên La Vân cây quế muốn trưởng thành cái dạng này muốn bao lâu thời gian, thật sự là chờ mong a. Lục Vũ đối với Đỗ Huyền Thành tuyệt không keo kiệt, lúc trước từ Ngưng Thúy Phong lấy được kia 2 gốc niên đại không cao Thiên La Vân cây quế, từng lấy ra một chi đưa cho Đỗ Huyền Thành với tư cách là hắn nhiều năm hộ vệ tạ lễ, một cái khác ngoại một cây thì đưa cho Tạ gia. Sở dĩ đưa cho Tạ gia thì là bởi vì Tạ gia tại gieo trồng một đạo trên cũng vô cùng lợi hại, không giống Lâm gia đồng dạng, đem toàn bộ tinh lực đều dùng tại luyện khí biết được. Vậy cần phải tiêu phí không ít thời gian, Đỗ Lao cần phải kiên nhẫn một chút. Bất quá nếu là bình thường cờ ơn ở cũng có thể đến nơi đây, tại Lục gia liền không cần khách khí. Đằng sau mấy vị Lục gia trưởng lão nghe vậy đều gật đầu một bộ tán đồng bộ dáng, coi như là đi ở khác một bên Lục Duy Quân cũng không có chút nào bất mãn. Thiên La Vân cây quế năm đó lấy được thời điểm, nếu là không có Đỗ Huyền Thành hỗ trợ, Lục Vũ thật sự là chưa hẳn có thể thuận lợi đem bảo bối này làm cho trở lại. Huống hồ nhiều năm qua Đỗ Huyền Thành cùng Lục gia quan hệ so với Lục gia những cái kia dòng chính trưởng lão cũng không có cái gì khác biệt, thậm chí bởi vì cùng Lục Vũ quan hệ thân thiết hơn gần, ngược lại có chút thời điểm địa vị so với Lục gia những trưởng lão này còn cao. Thiên La Vân cây quế không chỉ có cảnh lá đóa hoa có thể lấy ra với tư cách là luyện đan tài liệu, chủ yếu hơn chính là ngồi ở thuộc hạ tu luyện có thể đánh đề thăng tốc độ tu luyện, lại còn đề thăng nội tính, là hiếm thấy ngộ đạo thần vật, toàn bộ tu chân giới đều chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Nhất là này trên vạn năm Thiên La Vân cây quế, đã ít lại càng ít. Mọi người đoạn đường này cũng không có thi triển đột pháp, chủ yếu vẫn là vì tôn trọng, tuy Thiên Vân Sơn trên có cờ âm ở bay trận pháp, nhưng trên thực tế đối với hóa thần cảnh trở xuống tu sĩ có tác dụng. Đồng nhiên, Lục Vũ nhớ tới vừa rồi khi trở về trên đường đụng phải kia tuần tra tu sĩ sự tình, nhất thời liền liên tưởng tới thân phận lệnh bài sự tình, liền đối với phụ thân Lục Duy Quân nói, phụ thân, trong gia tộc lệnh bài là như thế nào luyện chế? Lục Duy Quân ngây ra một lúc, hỏi, ngươi như thế nào đột nhiên hỏi lên cái này? Tuy kỳ quái Lục Vũ vì cái gì đối với gia tộc lệnh bài cảm thấy hứng thú, thế nhưng cũng không có thật sự muốn biết rõ đáp án, liền nói tiếp, gia tộc lệnh bài là cho con em gia tộc dùng để phân biệt thân phận, cho nên bên trong ít nhất cũng phải có một cái huyết mạch phân biệt trận pháp, đồng thời vì đặt có lòng mang ý xấu người giả tạo cùng ngụy trang, trong đó còn cần bố trí vài loại trận pháp đặc biệt, một cái khác phải chú ý chính là lệnh bài kia muốn đầy đủ chắc chắn, tài liệu tốt nhất là độc môn tất cả. Chúng ta gia tộc của Lục gia lệnh bài đều là đại trưởng lão phụ trách giám chế, ngươi có vấn đề gì có thể hỏi hắn. Đằng sau Lục Hồng Thịnh nghe vậy cũng không chậm trễ, lập tức liền đem Lục gia gia tộc lệnh bài luyện chế phương pháp truyền âm nói cho Lục Vũ. Gia tộc này lệnh bài luyện chế phương pháp đối với bất kỳ một cái nào gia tộc mà nói đều là cơ mật, ngoại trừ phụ trách người gia, toàn gia tộc có thể biết gia tộc lệnh bài luyện chế phương pháp người cũng liền tu vi tối cao cùng địa vị tối cao như vậy mấy cái, ở đây ngoại trừ Lục Duy Quân, cũng liền Lục Hồng Thịnh biết như thế nào luyện chế, những người khác đều một mực không biết, cũng không cho hỏi đến. Được Lục Hồng Thịnh truyền âm, Lục Vũ gật gật đầu, sau đó mới nói, ừ, ta ý định đem ta tam tài đại thế giới tất cả mọi người miệng đều chỉnh lý một lần. Vô luận là người bình thường hay là tu sĩ, ta ý định đều cho bọn họ luyện chế một khối thân phận lệnh bài, phía trên ghi chép bọn họ cơ bản nhất tin tức, để với tư cách là xác định thân phận căn cứ. Tuy tam tài đại thế giới nhân khẩu đông đảo, thế nhưng chỉ cần làm thành, như vậy chúng ta sẽ đối với chúng ta chỉ ở dưới dân chúng còn có tu sĩ rõ như lòng bàn tay, này có lợi cho chúng ta quản lý. Đồng thời cũng có thể phòng ngừa lòng mang ý xấu người ẩn nút. Phương pháp này xác thực rất tốt, nhưng lại có chút không thực tế à, không nói cái khác. Chỉ là luyện chế thân phận lệnh bài tài liệu, vậy chính là một bút thiên văn sổ tự. Nếu là dùng phổ thông tài liệu luyện chế, rất dễ dàng là có thể bị người giả tạo bắt trước, như vậy chẳng những hao phí thời gian cùng tài nguyên, cũng mất đi nó xứng đáng tác dụng. Đại trưởng lão Lục Hồng Thịnh lập tức liền nghĩ đến trong đó tối chỗ mấu chốt, nhíu mày nói. Lục Vũ gật gật đầu, quay đầu lại nhìn mọi người một cái nói, cho nên, ta mới cùng chư vị thương lượng, nhìn xem có cái gì tốt đề nghị. Việc này đối với ta tam tài đại thế giới rất trọng yếu, là ta Lục gia chân chính trưởng khống tam tài đại thế giới một cái tiêu chí.